Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724 bệnh này. Ta có thể chỉ, Anfield, ánh đèn lấp lánh, Liverpool cùng Real Madrid Champions League bán kết thủ hiệp đại chiến dẫn bạo toàn thành bóng đá. Nhiệt tình, thậm chí tại toàn cầu phạm vi bên trong. Trận đại chiến này cũng có thể xưng gần đây được quan tâm nhất bóng đá thi đấu sự tình. Tại Liverpool, chủ soái Tư Đồ Vân Binh tiến vào sân bóng về sau. Hắn đứng tại bên sân ngừng chân chờ đợi Ancelotti đến. Ancelotti thần tình nghiêm túc đi vào sân bóng về sau. Tư Đồ Vân Binh chủ động đi đến cùng hắn tiến hành lúc trước nắm tay. Hai người đơn giản hàn huyên qua đi riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Song phương cầu thủ tại trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện dưới đây đội vào sân. Cự tinh tụ tập, chòm sao lóng lánh, Champions League trên sàn thi đấu quyết đấu đỉnh cao. Không chút nào quá đáng. Anfield bầu không khí cuồng nhiệt. Khiến trận đấu này tại còn chưa lúc bắt đầu thuận tiện giống như khiến mỗi người huyết dịch đều ẩn sôi trào. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League bán kết thủ hiệp. Vệ miện quán quân Liverpool tọa chấn sân nhà Anfield nghênh chiến La Liga trung tâm huấn luyện cầu. Thủ Real Madrid tranh tài. Hai đội là bên trên mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ. Bản mùa giải tại Champions League bán kết gặp nhau, đủ để chứng minh hai đội hiện nay tại châu Âu giới bóng đá thực lực địa vị. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, Barcelona sân nhà 3-0 đánh bại Bayern Munich. Trên cơ bản truyền thông đã nhận định Barcelona sẽ thẳng tiến bản mùa giải Champions League trận chung kết. Barcelona đối thủ sẽ là Real Madrid hay là Liverpool đâu? Ha ha, mặc kệ đối thủ là ai, bản mùa giải Champions League trận chung kết tất nhiên không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Liverpool cùng Real Madrid tình cảnh có chút tương tự. Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước tranh quan đối thủ Chelsea 3 phân. Real Madrid thì tại thi đấu vòng tròn sa sút sau cho Barcelona 2 phân. Có thể nói tại mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Hai người bọn họ đội cùng Barcelona nhiệm vụ đều không thoải mái. Nhất định phải một mặt chiếu cố Champions League, mặt khác thi đấu vòng tròn bên trong không tha. Xét thấy 4 ngày sau đó Liverpool muốn nghênh chiến Chelsea. Ngoại giới cho rằng Liverpool khả năng vào hôm nay trong giao chiến tư tưởng bao phục lại so với Real Madrid càng nặng, nhưng Real Madrid bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong lạc hậu cho Barcelona, cho nên cũng không nói được. Hiện tại cái này ba chi đội bóng cũng có thể tại trong một tuần thua trận hết thảy, nhưng cũng khả năng đang cắn răng gắng gượng qua cửa này về sau có cơ hội sáng lập một cái vĩ đại huy hoàng mùa giải. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson. Giữa trận, Kante, Coutinho, Casemiro. Tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Real Madrid đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo, giữa trận, Cruz, James Rodriguez, Ramos, tiên phong, Isco, Benzema, C. Ronaldo, bởi vì Khedira cùng Modric tổn thương ngừng. Real Madrid hôm nay ở giữa sân bắt đầu dùng Ramos đánh tiền vệ phòng ngự đến tăng cường phòng thủ. Không biết Real Madrid lần này bài binh bố trận, phải chăng có thể đưa đến rất tốt tác dụng đến ngăn chặn Liverpool tiến công. Nhàn thoại không nói, tranh tài lập tức bắt đầu, để chúng ta cùng nhau rửa mắt mà đợi, nhìn xem đây có phải hay không sẽ sinh ra một trận kinh điển đại chiến. Tư đồ Vân binh khí định thần nhàn, Ancelotti thì ít nhiều có chút khẩn trương. Real Madrid bản mùa giải chỉnh thể biểu hiện vẫn là hết sức xuất sắc. Nhưng là tại La Liga tranh quan cường độ bên trong, một khi có chút chủ quan hoặc là phạm sai lầm, cũng rất dễ dàng cùng quán quân gặp thoáng qua. Real Madrid mùa giải sơ hai liên tiếp bại để bọn hắn mùa giải tại giai đoạn khởi đầu tình thế rất bình thường bị động, nhưng sau đó mùa giải trung kỳ đánh ra gần như hoàn mỹ biểu hiện. Một lần dẫn trước Barcelona cao tới 8 phân, nhưng là nương theo lấy phần sau trình phạm sai lầm, khiến cho Barcelona hoàn thành phản siêu. Hiện tại bọn hắn ngược lại là lạc hậu cho Barcelona 2 phân. Không cần nghĩ, nếu như Champions League bị đào thải, Ancelotti rất có thể sẽ lâm vào tín nhiệm nguy cơ. Bởi vậy từ áp lực góc độ mà nói, Ancelotti đương nhiên muốn so Tư đồ Vân binh càng lớn. Champions League muốn lần nữa giết vào trận chung kết. Real Madrid tại bán kết sân khách nhất định phải có rất tốt biểu hiện. Nếu không trở lại sân nhà liền thật rất khó lật bàn. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Sân nhà tác chiến Liverpool cấp tốc đem so với thi đấu tiết tấu tăng tốc. Casemiro bên trong vòng khu vực phân cầu đến cánh trái. Gareth Bale từ đường biên nhanh chóng lội cầu dẫn bóng thúc đẩy. Dọc theo đường biên một đường hướng về phía trước. Ngậm tâm đi nhanh tao ngộ các Vahan về sau cưỡng ép miễn cưỡng ăn từ ngoại tuyến vượt qua. Các Vahan chỉ có thể ở quay người lúc khai thác phạm lỗi đem Gareth Bale xô ra đường biên bên ngoài. Sau đó chính hắn cũng té ngã trên đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu các Vahan phạm lỗi. Đi qua ra miệng cảnh cáo. Gareth Bale đứng người lên sau trên mặt lại cười. Bởi vì các Vahan nhìn rất khẩn trương. Coi trọng Gareth Bale uy hiếp là chính xác. Dù sao bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, Gareth Bale siêu tinh thần biểu hiện có thể nói trực tiếp đem Liverpool đưa lên vương tọa. 3 phút về sau Real Madrid hậu trường đánh phản kích. Cruz một cước bên trong cự ly xa chuyền bóng đem tiến công đánh tới trước trận cánh trái. Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng cùng C. Ronaldo hoàn thành phối hợp. Tại Kante cùng Van Dijk phong tỏa dưới. Bên trong cắt C. Ronaldo tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Trận banh này đánh chất lượng phi thường cao. Bóng đá thế như bôn lôi bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải vị trí. Ter Stegen không dám đón đỡ. Di động về sau song trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Toàn trường người xem sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía. C. Ronaldo cước này sút gôn mặc dù nhìn góc độ có chút chính. Nhưng là quỹ tích vẫn là hơi phiêu hốt. Ter Stegen làm không tốt liền dễ dàng xuất hiện sai lầm. May mắn Liverpool môn thần rất sáng suốt đem cầu ngăn cản ra ngoài. Nhịp điệu thi đấu rất nhanh. Thật là khiến người nhiệt huyết sôi trào. Đường Liverpool trước trận khoái công giết tới Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu khu vực về sau. Mbappe tại James Rodriguez trở về thủ bức đoạt cùng Marcelo giáp công hạ tướng cầu hoành gõ chung. Lộ, đây không phải một cái đặc biệt tốt truyền bóng lựa chọn. Nhưng là Coutinho hay là vượt lên trước sờ cầu. Ngay tại hắn sờ cầu trong nháy mắt, Ramos một cái nhìn như đi giải vây tảo đường thối đem Coutinho đánh ngã trên mặt đất. Cho dù Ramos cũng đụng phải cầu. Nhưng hắn không có rõ ràng thu lực dấu hiệu, mà là ngạnh sinh sinh đem Coutinho quét ngã. Coutinho ngã trên mặt đất che lấy chân khớp nối bộ vị. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Ramos phạm lỗi, từ phía sau còn buông tay biểu thị rất bình thường vô tội. Liverpool bên này đội y vào sân, Tư đồ Vân binh hai tay chống nạnh có chút nheo mắt lại. Để cho người ta cơ hồ không nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong hàn mang. Coutinho bị Ramos xâm phạm. Bây giờ nhìn lại hắn không cách nào kiên trì so tài. Ramos cái này phạm lỗi có chút ẩn nấp. Nhìn đúng là càn quét đi giải vây. thế nhưng là tại rõ ràng đụng phải bóng đá về sau còn không thu lực. Nếu như không phải nhìn pha quay chậm chiếu lại, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người phát giác. Nhưng ống kính chiếu lại nói cho chúng ta biết chân tướng. Hắn tuyệt đối là nghĩ thừa cơ hội này đối Coutinho tiến hành xâm phạm. Xem như bổ sung động tác đi, cái này thật không tốt, thậm chí có thể nói có chút ác liệt. Liverpool bên này muốn đổi người, cũng may Liverpool ghế dự bị bên trên binh cường mã trắng. Tư Đồ Vân Binh hẳn là sẽ không vì thế mà nhức đầu. Tại đội y xác định Coutinho muốn bị đổi ra sân, lúc đám người ngoài ý muốn thấy được Tư Đồ Vân Binh bật cười. Hắn cười bên trong không có bao nhiêu đắng chát cùng bất đắc dĩ, càng nhiều là một loại gần như tà ác dữ tợn. Tư Đồ Vân Binh quay người đối Ericsson đưa tay chỉ. Ericsson lập tức đứng dậy đi bên sân làm nóng người. Sau đó Tư Đồ Vân Binh lại xoay người lại mặt hướng sân bóng. Hắn đem Azpilicueta gọi vào trước mặt, nói với hắn, đi cho Kante cùng Casemiro truyền lời, để bọn hắn vị trí lui về. Kante trở về thủ nhất định phải bao trùm vùng cấm địa. Sau đó nói cho Koulibaly, để hắn đi đánh hộ công. Hắn có thể minh bạch là có ý gì. Azpilicueta cho dù trong lòng có một vạn cái không hiểu, nhưng cũng vẫn là lập tức chạy tới truyền lời. Koulibaly khi lấy được chỉ thị về sau nhìn phía bên sân Tư Đồ Vân Binh. Từ phía sau thần tình lạnh nhạt nhìn qua hắn. Koulibaly trong nháy mắt minh bạch, đang cùng Van Dijk bàn giao một tiếng về sau liền hướng về phía trước trận chạy tới. Ancelotti kinh dị nhìn xem Koulibaly vọt tới trước trận. Tại Liverpool mở ra trực tiếp đá phạt về sau, Koulibaly liền không có lui về đến phe mình nửa tràng qua. Dù là Liverpool đổi lại Ericsson, Koulibaly cũng vẫn là chưa có trở về rút lui. Ancelotti nhịn không được hướng Tư Đồ Vân Binh nhìn lại, từ phía sau đã nhận ra ánh mắt của hắn, liền cũng quay đầu hướng Ancelotti nhìn lại. Hai người ánh mắt giao hội, Tư Đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Diego Costa có bệnh, Liverpool chỉ, xem ra Ramos cũng có bệnh, Liverpool cũng tới chỉ, thích bẩn thỉu tiểu động tác giở trò chính là không phải. Phụng bồi tới cùng, Ancelotti trong nháy mắt ý thức được Koulibaly đi đến trước trận gần như cùng Ramos đối vị công thủ. Là có ý gì? Không rét mà run à? Nhớ tới bên trên mùa giải Champions League bán kết Atletico Madrid cùng Liverpool ở giữa kia tiếng xấu lan xa thảm liệt chi chiến, Ancelotti có thể nào thờ ơ? Chỉ bất quá Real Madrid tình huống cùng Atletico Madrid có khác biệt về bản chất. Atletico Madrid cầu gió là phỉ huấn luyện viên Simeone một tay dạy dỗ nên, mà Real Madrid Ramos cùng Pepe đây chính là quá khứ rất nhiều niên đều là làm như vậy. Trên thực tế cùng còn lại một chút cầu thủ là không quan hệ nhiều lắm. Tựa như Cruz, Marcelo, Modric, Isco các loại cầu thủ, bọn hắn đá bóng liền xưa nay không bẩn. Ancelotti chỉ có thể ở bên sân đối Ramos tiến hành nhắc nhở, ra hiệu để hắn chú ý bảo vệ tốt mình. Tư Đồ Vân Binh gặp được Ancelotti ở đây bên cạnh cử động, thật sự là có chút buồn cười. Cùng Tư Đồ Vân Binh cũng coi là đối thủ cũ, Ancelotti bây giờ đối Tư Đồ Vân Binh kiêng kỵ đã sâu tận xương tủy. Nhớ năm đó Tư Đồ Vân Binh mới bước lên Champions League đấu trường bị Ancelotti giáo dục lúc, thật là xem như ngô hạ a mông. Hiện nay Tư Đồ Vân Binh cũng đã cho Ancelotti một lần thê thảm nhất thất bại ký ức. Bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, mà hai người làm châu Âu rời bóng đá huấn luyện viên vòng đỉnh cấp hàng ngũ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật tại trận này giao phong bên trong. Ancelotti rõ ràng đối Tư Đồ Vân Binh tràn đầy e ngại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,